Magician trong thế giới comic. Chương 261, WeChat, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gringotts là thế giới phép thuật ngân hàng. Ở Noe dự định xã giao phần mềm thời điểm, cũng đã nghĩ đến muốn làm loại này trên mạng thanh toán hình thức. Nói thật sự, loại này lệch khỏi với truyền thống thanh toán hình thức thủ đoạn đối với những thứ này yêu thích lượng sparkling tiểu yêu tinh tới nói. Quả thực là chí mạng. Nếu như không phải Dumbledore từ bên trong điều giải, cộng thêm trên Noe khống chế London Thánh Điện, chuyện này sợ là sớm đã thất bại. Cũng còn tốt, những này các yêu tinh tuy rằng rất yêu thích loại kia lượng Sparkling Galleon. Thế nhưng bọn họ càng thêm yêu thích cái kia không ngừng tăng trưởng mức. Liền đi ngang qua mấy lần kiểm tra sau, bọn họ cuối cùng cũng coi như đồng ý Dumbledore cùng Noe yêu cầu. Đối với Noe xã giao phần mềm khai thông thanh toán công năng, máy vi tính cùng mạng lưới ở thế giới phép thuật phổ cập, Gringotts tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này thay đổi. Dù cho ở bảo thủ các yêu tinh cũng rõ ràng, có mới tinh mà càng cấp tốc tính toán tồn trữ phương thức sau. Bọn họ còn dùng giấy cùng bút e sợ muốn gặp sự cố. Quyết định thanh toán công năng này một khối sau, Noe xã giao phần mềm cũng chính thức lên giá, cho tới đồ chơi này tên. Noe nghĩ tới nghĩ lui đến cùng là dùng WeChat thật đây. Vẫn là thật đây. Cuối cùng Noe thẳng thắn chẳng muốn nghĩ đến. Thẳng thắn sử dụng WeChat. Cũng chính là WeChat. George Gascoigne là một cái sinh hoạt ở nước Anh phép thuật giới phi thường phổ thông một thành viên. Khả năng duy nhất đặc biệt hắn dòng họ tựa hồ cùng Margot thế giới một cái nào đó ngôi sao bóng đá tương đồng. Đương nhiên, này cũng sẽ không cho hắn mang đến quấy nhiễu gì. Bởi vì thế giới phép thuật cùng người bình thường thế giới là hai cái thế giới. Là một người hỗn huyết phù thủy. George trải qua Voldemort lần thứ nhất thống trị thời kỳ. Ở hồi đó George đều coi chính mình muốn xong đời. Vì lẽ đó hắn phi thường chán ghét Voldemort cái kia một nhóm người. Mà lần thứ hai có người nói Voldemort muốn trở về. Thế nhưng là bị Dumbledore giết chết. Điều này làm cho hắn tự đáy lòng cảm tạ Dumbledore. Mà sau đó sự tình liền đơn giản. Dumbledore vị này Hogwarts đã từng hiệu trưởng tựa hồ không ưa lúc đó bộ phép thuật bộ trưởng. Liền chính mình bắt đầu tranh cử bộ trưởng. Điều này làm cho George còn không do dự đầu lên quý giá của mình một vé. Nghiêm ngặt nói đến George cũng là Dumbledore đảm nhiệm hiệu trưởng thời kỳ học sinh. Dumbledore cũng thuận lợi được tuyển. Mà hắn cũng cho phép thuật giới mang đến khó có thể tưởng tượng sức sống. Hiện tại phép thuật giới không còn là trước đây cái kia vì giữ gìn thuần huyết lợi ích phép thuật giới. Mà là một cái sở hữu ma pháp sư bình đẳng phép thuật giới. Cho tới ma pháp sư đánh giá đồ chơi này. Vừa nãy là George không phải rất yêu thích. Thế nhưng trải qua mấy lần cải biến đem tri thức tích lũy cùng trình độ ma pháp đặt ở cùng một yêu cầu sau. George hoàn toàn tiếp nhận rồi. Bởi vì như vậy mới có thể hoàn toàn thể hiện ra một cái ma pháp sư giá trị. Mới có thể làm cho chân chính có tài học gia hỏa đi tới trọng yếu cương vị. Mấy năm gần đây phép thuật giới càng làm cho George cảm giác được cái gì gọi là nhanh chóng phát triển. Ở phép thuật giới thu xếp một nhóm càng như là ma pháp sư gia hỏa sau. Bọn họ lần thứ nhất biết rồi cái gì là mạng lưới. Điện thoại di động cùng máy vi tính. Trải qua một phen học tập, George phát hiện những thứ đồ này thật sự dùng tốt. Ngày hôm nay là một cái ngày nghỉ. George vốn định mang theo người nhà của chính mình cùng đi ra ngoài đi dạo. Gần nhất vị kia nước Anh phép thuật giới kiêu ngạo, Hogwarts kiêu ngạo, thánh điện người thủ hộ Noe Fresno cố sự bị đập thành điện ảnh. George một nhà đều còn chưa có đi xem qua đây. Chủ phải cái này điện ảnh người xem thực sự quá nhiều rồi. Dù cho đã qua vài tháng bọn họ muốn mua một tấm vé đều rất khó khăn. Ngày hôm nay George dự định mang theo người nhà đi thử xem vận khí. Chỉ là George còn chưa kịp ra ngoài. Hắn liền nghe thấy điện thoại di động của hắn vang lên. Xảy ra chuyện gì? Đây là ngắn tin âm thanh. Cha lấy điện thoại di động ra. Nhất thời bị bên trong tin tức cho kinh ngạc. Tin tức là bộ phép thuật phát ra. Mà tin tức này lại là xem sở hữu phép thuật giới thành viên đề cử một khoản phần mềm. Phần mềm cái gì? York đã sớm biết là món đồ gì. Chỉ là York rất tò mò đến cùng là cái gì phần mềm lại sẽ làm bộ phép thuật đến gửi tin tức. Thân ái, người thu được tin tức sao? York không nghĩ ra, liền mở miệng hỏi lại thê tử của chính mình. Thu được, rất kỳ quái a, York thê tử cũng có chút không nghĩ ra. Có điều rất nhanh nàng liền nở nụ cười. Ngược lại hiện tại cũng không vội vã. Vừa vặn chúng ta thử xem. Nói làm liền làm. York rất mau mở ra chính mình máy vi tính. Mà York thê tử thì lại thử nghiệm sử dụng điện thoại di động. Bộ phép thuật tin tức nói cho bọn họ. Phần mềm này có thể trên điện thoại di động sử dụng. Cũng có thể ở trong máy vi tính sử dụng. Vì lẽ đó bọn họ có thể đồng thời thử nghiệm. Có điều vừa mới điểm đi vào. Là một cái đăng ký tài khoản giao diện. Khi bọn họ đăng ký xong xuôi sau bọn họ liền yên lặng phát hiện đồ chơi này muốn thu phí. Điều này làm cho chuyện này đối với phu thê không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thế nhưng rất nhanh bọn họ cứ dựa theo thao tác quy trình tiếp tục đăng ký một cái thanh toán tài khoản. Job một nhà cũng không giàu có. Thế nhưng 10 cái xích cô vẫn là phó nổi. Cho tới cái này thanh toán tài khoản là liên quan chính mình Gringot tài khoản. Hiện tại York phu thê xem ra. Hiện tại bộ phép thuật đáng tin cậy. Gringot đáng tin cậy. Mà phần mềm này tuyên bố người Noe Fresno càng là đáng tin cậy. Một lần thanh toán sau. Sau đó đưa vào tài khoản liền không cần dùng tiền sao. York đọc xong mua điều lệ sau. Thoải mái đè xuống xác nhận thanh toán cái nút này. Mà hắn thê tử cũng giống như thế. Đại khái bỏ ra 10 mấy giây. Phần mềm này sẽ cùng lúc ở máy vi tính cùng trên điện thoại di động đồng thời dưới xong xuôi. Hai vợ chồng đem mình đăng ký tài khoản đăng nhập đi đến sau. Cũng không lâu lắm một cái ngắn gọn cửa sổ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thực tên chế, thả ảnh chụp, còn có sử dụng chỉ dẫn. York vợ chồng tỉ mỉ xem những nội dung này sau. Lập tức biết rồi những công năng này tác dụng. Thực tên chế thực chính là dẫn vào bọn họ Gringot đăng ký tin tức. Tuy rằng không hiểu tại sao thế nhưng bọn họ vẫn là đàng hoàng dựa theo yêu cầu đem mình ảnh chụp điền đi đến. Sau đó căn cứ chỉ dẫn chậm rãi quen thuộc tất cả những thứ này. Ông trời, này quá thần kỳ chứ. Trải qua một phen học tập, York đã cơ bản rõ ràng đồ chơi này cụ thể dùng như thế nào. York bạn tốt mặc dù là không, đó là bởi vì chính mình không có tăng thêm người khác, mà không gian nhưng là hướng về người khác biểu diễn chính mình một cái bình đài. Thực cái này không gian càng như là Noe trước đây sử dụng Weibo cùng Facebook kết hợp bản. Đương nhiên York bọn họ cũng không biết những thứ này. Bọn họ đang đánh mở không gian này một cột sau, lập tức nhìn thấy rất nhiều mới vừa đăng ký người phát động thái. Mà vị trí đỉnh điều thứ nhất tin tức là Noe Fresno tuyên bố. Hoan nghênh mọi người sử dụng WeChat. WeChat, hy vọng mọi người yêu thích phần mềm này. Cái tin này phía dưới còn có like. Bình luận cùng chuyển đi mấy cái tuyển hạng. Điểm giữa tán này một cột đã hơn 1.000. Hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường. Albus Dumbledore, mắt sắc York lập tức phát hiện cái thứ nhất like người lại là Dumbledore bộ trưởng. Sau khi toàn bộ đều là im lặng tuyệt đối, York suy nghĩ một chút, cũng theo ở Noe này điều động thái dưới điểm cái tán. Sau đó York liền hướng dưới phiên. Kết quả ngày thứ hai vẫn là Noe tin tức, mà tin tức này York xem York miệng đều đã lớn rồi. Ngày hôm nay lão sư cũng lại đây, lưu cái kỷ niệm, Noe tin tức rất ngắn, mà mặt trên còn mang vào một tấm hình. Trên ảnh chụp là Noe cùng một cái ăn mặc tăng lữ trang phục giữ lại đầu chọc nữ nhân đứng ở hàng thứ nhất. Mà phía sau bọn họ nhưng là một cô gái xinh đẹp. Một cái hơi có chút mập châu Á nam tử cùng một cái tráng khổng lồ người da đen. Theo Kama, Tát Đại học khai triển. Trên căn bản tất cả mọi người đều biết Kama, Tát Ma Pháp Sư trang phục. Cùng với thượng cổ tôn giả dáng dấp, York chỉ ngây ngốc nhìn tấm hình này. Rất rõ ràng đứng ở Noe bên người cái kia lộ ra nụ cười nữ nhân chính là thượng cổ tôn giả. Ta ông trời a, York một chàng thốt lên, đem hắn thê tử cho sợ hết hồn. Kết quả làm George thê tử sang đây xem đến tấm hình này sau. Cũng là bị dọa đến có chút không ngậm mồm vào được. Mà cái tin này phía dưới bình luận càng là nhiều khuếch đại. Bên trong nhiều nhất đại khái chính là Merlin ở trên. Loại hình, có thể tưởng tượng được cái tin này đến cùng có bao nhiêu khó mà tin nổi. Nguyên lai phần mềm này còn có thể như vậy dùng sao? Đáng tiếc này ảnh chụp không thể động a. George vợ chồng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau. Cũng càng ngày càng đối với cái này gọi WeChat phần mềm càng thêm có hứng thú. Bọn họ ở điểm một cái quan tâm sau lại bắt đầu đi xuống phiên. Kết quả bọn họ nhìn thấy Dumbledore tin tức. Hogwarts hiện tại hiệu trưởng cùng tứ đại viện trưởng tin tức. Thời khắc này bọn họ tựa hồ cảm giác mình cùng những người này khoảng cách thật giống kéo gần thêm không ít. Thực sự là quá thần kỳ. Ta muốn quan tâm Sprout phu nhân. George thê tử hài lòng hô to một câu. Năm đó ta nhưng là một cái Hufflepuff đây. Đương nhiên, người khác cũng phải quan tâm. Đương nhiên, George cũng hài lòng nở nụ cười. Ta đã từng là một cái Gryffindor đây. Liền ở tại bọn hắn tiếp tục xem lướt qua những tin tức này thời điểm. George cùng hắn thê tử điện thoại đồng thời gọi lên. Tiếp cú điện thoại, bọn họ kinh ngạc phát hiện nguyên lai đều là bằng hữu của bọn họ hoặc là trước đây bạn học. Mà mục đích đều là giống nhau. Chính là để bọn họ mau mau. Đang biểu thị mình đã dưới thật sau khi. Bọn họ đều bỏ thêm đã từng bằng hữu. Kết quả bọn họ lại một lần nữa kinh ngạc phát hiện cái này ngoạn ý lại còn có một cái phòng trò chuyện công năng. Mà hai người bọn họ lại tại đây cái trong đám tìm tới chính mình đã từng bạn học cũ. Tìm tới chính mình đã từng bạn bè. Nhìn trong đám người quen môn từng cái ở nói chuyện phiếm hồ khàn. Đồng thời hoan nghênh này sự gia nhập của bọn họ. Thời khắc này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác mình thật giống lại trở về cái kia học nghiệp có chút nặng nề. Thế nhưng là không bị ràng buộc Hogwarts sinh hoạt. Chuyện như vậy có thể không chỉ là ở George vợ chồng nơi này phát sinh. Hầu như toàn bộ nước Anh phép thuật giới đều chấn động. Phần mềm này không chỉ công năng nhiều kiểu nhiều loại. Hơn nữa còn giúp bọn họ tìm tới đã từng thời đại học sinh vẻ đẹp cảm giác. Không biết bao nhiêu người ngồi trước máy vi tính hoặc là điện thoại di động trước. Nhìn cái kia từng cái đã biến hóa rất lớn ảnh chân dung cùng tên quen thuộc. Yên lặng lưu lại mang theo các loại tâm tình nước mắt đây. WeChat dậy sóng bao phủ toàn bộ nước Anh phép thuật giới. Mà sau đó cũng bắt đầu hướng về các nước khác phép thuật giới lan tràn. Vẻn vẹn không tới một năm này. Phần mềm này đã toàn cầu nổi danh. Thế nhưng không ít phép thuật giới đều ở oán giận, bởi vì bọn họ vị trí không có khai thông mua phục vụ. Những nội dung này Noe cũng không biết, bởi vì hắn hiện tại thí nghiệm đã tiến vào một cái then chốt thời kỳ cách chương.